Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, về toàn chân. Thân là toàn chân giáo đệ tử nội môn, Dương Khang tiếp xúc đều là đương đại thượng đẳng nhất võ công. Đặc biệt là còn phải đến Thẩm Thành Bình bực này võ học đại tông sư tự mình chỉ đạo. Dựa vào Thẩm Thành Bình tinh xảo võ học trình độ, còn có thể ở chỉ đạo thời điểm làm ra nhỏ bé điều chỉnh, khiến cho càng phù hợp thể chất của hắn cùng bổ ích. Có điều Thẩm Thành Bình ngoại trừ chỉ đạo hắn tu luyện hỗn nguyên công nội công còn có hỗn nguyên kiếm, phá ngọc quyền bực này hỗn nguyên công tự mang võ công ở ngoài. Cái khác toàn chân kiếm pháp, hy di kiếm pháp, đại phục ma quyền pháp chờ chút võ công, chỉ là dặn hắn lướt qua liền thôi. Hiểu rõ liền có thể, không cần phí thần thâm nhập tu luyện. Thẩm Thành Bình đã từng nói, hiện nay trong chốn võ lâm các loại võ học, hạt nhân chưa từng có biến quá. Võ giả luyện khí, thì lại theo đuổi chân thật thể chất cường thịnh, kinh lực mạnh mẽ, hoặc là nói là thấy được mò lực công kích. Như không luyện khí, võ giả công kích sử dụng sức mạnh chỉ bắt nguồn từ gân cốt, tinh lực mạnh mẽ, sự dẻo dai. Như luyện nội khí, thì lại có thể lại có nhất là linh xảo khí thể sức mạnh. Võ giả luyện khí pháp môn ban đầu là bắt nguồn từ đạo gia từ xưa tới nay tu chân luyện khí phương pháp, chỉ là đi ngang qua nhiều năm phát triển sau khi biến hóa càng lúc càng lớn, dần dần bỏ qua thành tiên thành Phật hư vô mục tiêu, mà càng ngày càng phù hợp võ học tu hành, tự thành một trường phái riêng. Có điều hiện nay trong chốn võ lâm, tự toàn chân giáo bực này đạo môn chính tông nội công đến cảnh giới cao thâm, trên bản chất vẫn là đi người tu chân nội đan luyện khí con đường. Thiếu lâm, mật tông nội công chính là Phật môn yoga cùng nội đan luyện khí thuật biến dị giống. Cho tới dư giang hồ dã con đường nội công, ha ha, căn bản không mấy nhà có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Dù cho gặp may đúng dịp, miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, mà đi tới không đường sau khi, nhưng gặp lấy làm gương đạo Phật hai nhà con đường. Tổng kết lên, hiện nay người trong võ lâm tu giả tên là võ học, kỳ thực là đạo vũ hợp nhất, thiện vũ hợp nhất, thậm chí cảnh giới cao thâm thường thường là tu đạo tham thiền làm gốc, luyện võ vì là dùng, mà không phải thuần túy sát phạt võ học. Cho tới hiện tại bí tịch trên thuật minh kình, ám kình, hóa kình thuần túy võ thuật kình lực phương pháp tu luyện, cùng với dịch cốt, dịch cân, dịch tủy võ học tu thân tiến dần bước đi, thậm chí quyền không quyền ý vô ý, trong lúc vô tình là chân ý lấy võ nhập đạo cảnh giới. Cùng hiện ở trong võ lâm nội gia luyện khí, đạo vũ hợp nhất hoàn toàn khác nhau. Luyện khí người, thanh tĩnh tu tâm vì là trên, cảm ngộ thiên địa tự nhiên vì là muốn. Công phu quyền cước chính là chưa thành đạo lúc cường thân kiện thể, cũng hoặc xúc tiến luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần phụ trợ tính động công, cũng không phải là sát phạt thuật. Tâm tu đạo, thân tu võ, lấy tinh vi đạo tâm điều động võ thuật, như vậy hỗ trợ lẫn nhau, lấy võ nhập đạo người, chăm chú tu thân luyện sức lực, tăng cường sát phạt vũ lực, tập các loại trong ngoài, động tĩnh công phu, đều vì cường tráng thể chất, tăng cường kinh lực, lấy giết chóc ngăn giết chóc, thậm chí đến cương nhu cùng tồn tại, thuận buồm xuôi gió trong lúc vô tình là chân ý cảnh giới cao thâm. Đã là tài năng xuất chúng, tiến thêm một bước nữa, đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, lấy đại trí tuệ khám phá sinh mệnh chân lý, chính là lấy võ nhập đạo. Hai người trăm sông đổ về một biển, đều có thể siêu thoát. Chỉ ở trong quá trình tu luyện con đường phương pháp khá có sự khác biệt. Kỳ thực mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa Dương Khang rất nhanh nghĩ đến chính mình đem chuyện cần làm. Còn có cái gì quần thể. So với quân ngũ, quân tốt càng thích hợp gánh chịu loại này thuần túy sát phạt thuật. Thanh thanh dòng suy nghĩ, Dương Khang tiếp tục lật xem bí tịch trên võ học. Ở vô cực thung, tam thể thế chờ những này nguyên thủy cọc công sau khi, rốt cục bắt đầu tiến vào quyền pháp luyện pháp đấu pháp. Quyền luận ý chính, ba luyện ba không luyện, luyện lý không luyện lực, luyện bản không luyện tiêu, luyện thân không luyện chiêu. chấm ngoặc kép, này quyền thuật cùng tu luyện nội lực ban đầu, hành công vận khí kinh mạch con đường dị thường nghiêm mật, gần như cẩn thận chặt chẽ không giống. Quyền thuật chính là chú trọng toàn thân vĩ mô toàn thể sức mạnh. Cứ việc đều là động tĩnh kết hợp, thể dùng phương pháp song tu, nhưng so ra, tu luyện nội lực chính là tĩnh làm chủ, động là phụ, mà này quyền thuật nhưng là động làm chủ, tĩnh là phụ, ở bên trong khí trên, từ sản sinh nhỏ bé khí cảm bắt đầu, tu luyện chân khí là lấy ý niệm chủ động vận chuyển nội tức dựa theo các loại huyền diệu con đường, tuần hoàn vận chuyển, luyện tinh hóa khí, cũng lấy tự thân âm dương ngũ hành khí thế điều hòa. Cuối cùng hình thành các loại thuộc tính không giống chân khí. Mà này quyền thuật nhưng là ở cọc công tư thế bên trong thoáng dụng ý. Đại thể dẫn dắt nhiệt cảm khí duyên nhâm đốc tiểu chu thiên tuần hoàn. Tinh không rời khí, khí không rời tinh. Bồi dưỡng rèn luyện chính là tự thân tâm thận tương giao chi nguyên khí. Khí huyết lưu truyền, vẫn là thân thể máu thịt một phần. Không có thuộc tính phân chia, đơn từ mới bắt đầu tu luyện độ lớn, khó dễ trình độ đến xem. Quyền thuật luyện khí liền so với nội đan luyện khí đơn giản thay đổi hành nhiều lắm. Lúc đầu tiến độ tự nhiên càng nhanh hơn. Đương nhiên, bất luận cái nào, luyện sai rồi đều thương thân. Không biết qua bao lâu, Dương Khang bỗng nhiên chân mày cau lại, nhìn thấy mặt sau quyền pháp động tác võ thuật, thái cực quyền, tứ tượng trường. Ngũ hành quyền, sao sao quyền, bát cực quyền, bát quái trưởng, vịnh xuân quyền, hình ý quyền, chấm ngoặc kép, những này quyền pháp, mỗi một loại cũng có thể coi như một đường hoàn chỉnh quyền thuật hệ thống. Bao hàm luyện pháp, đấu pháp, bộ pháp, đủ có thể y theo dịch kinh âm dương lý lẽ, tự mình diễn sinh các loại biến hóa, mà không phải một bộ quyền pháp cái giá đơn giản như vậy. Sau đó Dương Khang cũng không có gấp tế cân nhắc tỉ mỉ mỗi loại quyền thuật luyện pháp, mà là trực tiếp nhảy đến cuối cùng, hổ báo lôi âm, hư ha hai âm, điếu thiềm kình, chờ tu luyện xương cốt bắp thịt, phủ tạng bộ phận bí thuật. Nếu không có Thẩm Thành Bình bực này tiến vào tiên thiên cảnh giới, tinh thần linh cảm có thể đến nhỏ bé chỗ, lại trải qua tiên thiên chi khí tẩy mao phạt tùy. E sợ vẫn đúng là không cách nào thôi diễn đi ra bực này tu luyện thân thể yếu ớt nhất phủ tạng cốt. Tùy tinh diệu bí kỹ. Đương nhiên, những này nội gia quyền pháp cũng không phải Thẩm Thành Bình đặc biệt vì Dương Khang chuẩn bị. Mà là một năm trước, công lực của hắn tiến bộ chậm chậm sau khi hắn muốn loại suy, mới nghĩ đến lợi dụng nội gia quyền pháp. Trải qua một năm này nghiên cứu, này mới xem như là thành hình. Hơn nữa Thẩm Thành Bình phát hiện chính mình tu luyện này nội gia quyền sau khi không đơn thuần gân cốt cường tráng, khí huyết dồi dào, càng là thúc đẩy chân khí bản thân tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh 2-3 phân. Từ ngày hôm đó bắt đầu, Thẩm Thành Bình mỗi ngày buổi sáng vừa bắt đầu tu luyện vẫn cứ là thổ nạp tiên thiên chi khí, sau đó tùy ý luyện một canh giờ kiếm pháp quyền pháp. Mà Dương Khang nhưng là ngoại trừ mỗi ngày cần phải tu luyện hỗn nguyên công ở ngoài, ngược lại bắt đầu thử nghiệm tu luyện vô cực thông. Tam thể thế, thông tuệ như Dương Khang, hắn rõ ràng chính mình tòng quân sắp tới. Sau lần đó mấy năm thậm chí mười mấy năm, hắn tất là thống lĩnh đại quân, ác chiến liên tục. Nếu như thế, tu luyện càng chú trọng luyện thể cùng sức chiến đấu sát phạt quyền thuật. Mà lấy hắn cơ sở, đủ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem quyền thuật luyện tới hóa kình cảnh giới. Bất kể là giết địch vẫn là năng lực bảo vệ tính mạng đều tăng cường rất nhiều. Nhìn thấy Dương Khang bắt đầu tu luyện nội gia quyền, cũng cùng Hoàn Nhan Hồng liệt định ra rồi đi tới Mông Cổ ước định. Thẩm Thành Bình đến đây ở Trung Đô bố cục cũng đã hoàn thành rồi. Lại nghe nói Yến Sơn phái Yến Thành bắt đầu bế quan tu luyện. Đón lấy Thẩm Thành Bình cũng không có ở Trung Đô ở lâu thêm. Trực tiếp cùng thương thế bước đầu ổn định khâu xử cơ rời đi Trung Đô. Ngược lại hướng Tây hướng về núi Trung Nam. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.